quản chi là thần quyền băng thiên địa, bọn hắn cũng vô pháp đánh ra dạng này vô thượng bao tay, cũng vô pháp đánh ra dạng này vô thượng chi trường, bọn hắn không có năng lực này. Lý Thất Dạ lại đánh ra dạng này vô thượng bao tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bảo kích gấp bội bồi thường. Cách chương.